đã an bài tay chân và Thiết Vân Quốc rất tốt rồi. Hơn nữa người mặc dù có tầm kế, hiểu chiến thuật, có thể nhìn rõ cuộc chiến, vì phe mình mà tranh thủ lợi ích tốt nhất. Cũng có cái nhìn toàn cục, nhưng người là không giống với Đệ Ngũ Khinh Nhu. Người không phải là một tay mưu lược quyền biến, một chính trị gia xuất sắc như hắn. Cho nên ta càng tin tưởng vào chuyện này. Sở Dương mỉm cười, lời nói ra là khiến cho Thiết Long Thành toàn thân lạnh buốt. Nếu như người có thể an bài 10 nội gián ở Đại Triều, như vậy gian tế của Đệ Ngũ Khinh Nhu tại Thiết Vân Quốc tuyệt đối sẽ không ít hơn 1 năm, chênh lệch gấp 10 lần. Hắn dừng lại một chút rồi mới lại nói tiếp. Ta nói ở đây chính là quân đội. Đại tướng lệnh binh đại nhân à? Thiết Long Thành khe khẽ buông tiếng thở dài. Cho nên, hiện tại từ bên ngoài nhìn vào, tuy thấy một Thiết Vân vững chắc và kiên cố tự như tường đồng vách sắt. Nhưng nếu như Đệ Ngũ Khinh Nhu thực sự dấy lên chiến tranh, thì Thiết Vân Quốc cũng không khác gì 8 năm về trước, chịu không được một đòn đi. Sở Dương càng nói càng gay gắt. Không lẽ ngươi thật sự cho rằng Đệ Ngũ Khinh Nhu thật tình mặc kệ cho ngươi, biến Thiết Vân Thành thành một khối thép cứng rắn không thể vỡ ư? Nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy, thì ngươi không xứng đáng với cái địa vị đệ nhất danh tướng này. Thiết Long Thành nở một nụ cười quỷ dị, thật lòng tán dương. Không sai, nói rất hay. Hắn đột nhiên lâm vào trầm tư, rồi lại hỏi. Những chuyện mà ngươi vừa nói vừa rồi, rốt cuộc là do người có được một mạng lưới tình báo bí mật, hay là do người tự mình nhìn ra được, hay là tự mình người nghĩ ra? Những lời này vừa ra khỏi miệng, Thiết Long Thành trong mắt người thiếu nữ nãy giờ vẫn một mực đứng yên tại một bên, bỗng phát ra ánh sáng long lanh. Nàng quay hàng người về Sở Dương, sâu trong ánh mắt mơ hồ hiện ra một tia cấp bách. Khẩu khí của Thiết Long Thành khi hỏi câu này cũng rất thận trọng. Cũng bởi vì vấn đề này có quan hệ quá trọng đại. Nếu như Sở Dương có một mạng lưới tình báo như vậy, có thể dò xét tới tận những tin tức mà ngay cả hắn cũng không thể nào lấy được, thì chắc chắn đó chính là một sự trợ giúp cực kỳ to lớn. Chỉ bằng vào lực lượng tình báo hùng mạnh này, Sở Dương liền có tư cách hợp tác cùng Thiết Vân Quốc. Hợp tác chứ không phải là thuộc hạ. Nhưng nếu như Sở Dương không có mạng lưới tình báo, những thứ này cũng chỉ do hắn dựa vào một chút đầu mối nhỏ nhoi mà lần ra được. Vậy thì càng đáng sợ hơn. Điều đó đủ để chứng minh rằng người thiếu niên trước mắt này có trí tuệ tuyệt đối không kém hơn Đệ Ngũ Khinh Nhu một chút nào. Thậm chí còn cấp phần hơn. Đây chính là kỳ tài tuyệt thế. Đắc nhân ác hừng bang. Đắc nhân thời định quốc. Câu ấy chính là để chỉ người như vậy. Sở Dương trầm mặc một chút, sau cùng lại nói. Ta không có lực lượng tình báo ưu việt đến như vậy. Thiết Long Thành cùng thiếu nữ kia đồng thời chấn kinh biến sắc. Vốn từ đầu tới bây giờ họ vẫn một mực bình thản như không, dù nghe được âm mưu và lực lượng vượt xa dự tính của Đệ Ngũ Khinh Nhu thì ánh mắt cũng chỉ thoáng qua một chút dao động. Nhưng vừa nghe được những lời này của Sở Dương thì sắc mặt ngay lập tức liền biến đổi. Hết thảy những điều này cũng chỉ là trí tuệ của một mình thiếu niên này nghĩ ra ư? Những điều này cũng không phải do ta suy đoán. Sở Dương lại nói tiếp một câu. Hắn hiểu rõ ý tứ của Thiết Long Thành khi hỏi mình như vậy. Cũng thừa biết là nếu bản thân mình cứ để mặc cho hắn ta hiểu nhầm, thì sẽ có lợi với mình biết bao nhiêu. Nhưng Sở Dương vẫn bỏ qua cơ hội này. Bởi vì nếu để cho đối phương thật sự hiểu nhầm, sau này nếu cứ hợp tác, thì tất nhiên sẽ đem rất nhiều sự tình đến hỏi ý kiến hắn. Lúc đó mặc dù bản thân hắn có rất nhiều quyền lợi vượt ngoài mong đợi, nhưng lỡ may nếu có một chút phán đoán sai lầm thì trực tiếp chôn vùi 100 vạn đại quân. Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thắng bại giữa hai quốc gia. Một khi mắc sai lầm, ngay cả chính hắn cũng không còn bất kỳ cơ hội xoay chuyển tình thế. Hết thảy mọi chuyện sẽ diễn ra hệt như quỷ tích ở kiếp trước, không thể sửa chữa được. Ví như Sở Dương thật sự có năng lực như vậy, hắn tự nhiên sẽ không trốn tránh. Nhưng hắn chẳng qua cũng chỉ dựa vào trí nhớ của kiếp trước mà thôi, không hề có sự quan sát tinh tế và nhạy cảm đến như vậy. Điểm này hắn tự mình hiểu được.